tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng như vậy, càng làm cho Vân Xuyên hiểu được. Đối phương đang kiêng kỵ. Điều này có hiệu quả. Anh trước tiên phải giải quyết công kích trước mắt. Nếu không đại chiêu không đủ thời gian tích góp, sẽ tiền công tận diệt. Cũng có thể tiêu tiền năng lượng mua vũ khí trong thương thành. Chính là đều rất đắt. Vân Xuyên không muốn mua. Vì thế anh lấy ra một cái chuông lớn màu đồng từ trong ba lô phòng phát sóng trực tiếp ám sắc màu tối. Nhẹ nhàng lắc lắc, đinh đinh đinh, tiểu quỷ trong phòng quỷ từ trong chuông thò đầu ra. Hai con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Đối với lôi cầu trong tay anh có chút kiêng kỵ. Vân Xuyên mỉm cười, cậu bé đẹp trai, giúp một tay. Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn thấy một đàn chim phía trên phun lửa ở đây. Đầu, dầm, một cái liền chui trở lại chuông. Trốn ở bên trong không chịu đi ra nữa. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vân Xuyên dùng sức lắc mấy cái chuông. Cứ giữ chúng lại một hồi. Chuẩn bị xong. 3, 2, 1, đi lên. Nói xong liền ném chuông L3N đỉnh đầu. Tiểu quỷ không ngờ anh lại nhanh và tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp ném mình vào đống lửa. Phải chạy ra khỏi chuông. Nhưng tiểu quỷ không có can đảm để bắt những con chim đó và cố gắng trốn thoát. Dầm. Vân Xuyên gọi tiểu quỷ một tiếng. Ý bảo cậu ta chú ý một chút lôi điện cầu trong tay mình sắp áp xúc đến cực hạn. Cho dù bây giờ tránh thoát khỏi đám chim này. Đợi lát nữa Vân Xuyên đánh nhau. Dư ba của lôi điện cầu cũng có thể làm cho tiểu quỷ tan thành cho bụi. Biểu tình tiểu quỷ suy sụp, muốn khóc, không mang theo bắt nạt quỷ như vậy. Đành phải kiên trì bay về phía đàn chim kia, ỷ vào tốc độ nhanh còn có thể điểm ra năng lực chớp nhoáng đánh lén. Nắm lấy đầu đá một cước cổ linh tinh, có chim phun lửa với tiểu quỷ. Anh không chút hoài nghi mình có thể bị lửa đốt hay không. Trốn nhanh nhưng vẫn thiếu chút nữa bị thiêu cháy. Để cho cậu ta kiên trì 2-3 phút chính là cực hạn. Lâu hơn nữa chỉ sợ còn không bằng bị lực lượng lôi điện tiêu diệt thống khoái. Được rồi không có. Tiểu quỷ nhịn không được lớn tiếng thúc giục Vân Xuyên. Nhanh lên nhanh, kiên trì thêm vài giây nữa. Vẫn như trước không tránh khỏi có hỏa diễm phun đến trước mắt. Bên cạnh Vân Xuyên không có mượn lực điểm. Ngay cả tránh né cũng khó. Chỉ có đại lượng tóc đen miễn cưỡng ngăn cản. Tương đương với ra 5 phần lực chỉ đạt được 1 phần hiệu quả. Dành một vài giây trong một môi trường khó khăn như vậy. Vân Xuyên một tay cố gắng khống chế lôi cầu đã cực kỳ không ổn định. Lúc lớn lúc nhỏ lúc biến dạng. Một bàn tay trống rỗng lắc lắc chuông. Mau trở về. Tiểu quỷ không hề luyến chiến. Quay đầu bỏ chạy. Nhanh chóng chui về trong chuông. Ném chuông vào trong ba lô phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối tăm. Vân Xuyên chuẩn bị ném lôi đoàn ra ngoài châm bão. Tuy nhiên, dưới chân bỗng nhiên nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất. Đàn chim trên đỉnh đầu đều bị xóa sạch. Bóng tối chung quanh quét sạch. Toàn bộ không gian trở nên sạch sẽ. Phía trước mở ra một cánh cửa lấp lánh ánh sáng. Vô cùng nổi bật, có vẻ như nói. Hãy đến, tôi là một lối ra. Thẩm mỹ viện đã cố gắng hòa giải vào phút chót. Thấy Vân Xuyên chỉ là hơi dừng lại. Không có phản ứng khác. Cánh cửa lấp lánh kia vẽ ra một nữ nhân cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Xin lỗi tôi sai rồi. Cầu đại nhân buông tha. Này, đại nhân muốn gì tôi sẽ cung cấp cho ngài. Thì thầm gà rán. Nếu sợ như vậy sao không đầu hàng sớm một chút. Vừa rồi đánh kịch liệt như vậy. Vũ trụ đệ nhất soái. Ảo giác nhân sinh. Nói không chừng tôi có thể thắng. Mèo mau. Lại nói tiếp người ta ngay từ đầu rất ôn hòa không muốn đánh nhau a, người dẫn chương trình từng bước ép sát mới khai chiến. Rượu sake, nhưng mà, hiện tại mới đầu hàng thật sự kịp sao? Hiện tại mới đầu hàng, đã không còn kịp nữa rồi. Lôi đoàn trong tay biến thành khoai lang nóng tay. Đến tình trạng này, chỉ có thể ném ra ngoài kích nổ. Nếu mạnh mẽ thu hồi nó, sẽ bị cắn trả, muộn rồi. Tôi không thu tay được. Vân Xuyên buông tay. Lôi đoàn bị ném ra ngoài. Trong ánh mắt hoảng sợ của nữ nhân nhanh chóng bành trướng bộc phát. Oanh. Tư tư, năng lượng bạo liệt khuếch tán. Một mảnh trắng xóa, chói mắt vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi chung quanh chấn động kịch liệt, có thứ gì đó bị phá vỡ. Ngay sau đó Vân Xuyên liền nghe thấy tiếng người ồn ào bên tai. Tiếng xe cộ lưu động. Âm thanh gì? Sấm sét, ban ngày ban mặt, làm tôi giật mình. Có phải có mưa dông hay không? Mau trở về thu quần áo. Ta phơi trên sân thượng rồi. Tiếng người qua đường lẩm bẩm truyền vào tai. Tiểu Xuyên, những âm thanh quen thuộc đang gọi tên anh. Anh mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng ở ngã tư đường. Đám người Vân lão gia tử vây quanh, mà nguyên bản vị trí thẩm mỹ viện biến thành một gian siêu thị nhỏ. Phía trên siêu thị hư không, phiêu phù một cái dài hơn 3 thước màu vàng sậm màu vàng bức tranh hư ảnh. Lúc này giữa hư ảnh bức tranh này bị chọc thủng một lỗ lớn. Mơ hồ có hồ quang ở chỗ rách lóe lên. Hư ảnh bức tranh khẽ run rẩy, từ hai bên trái phải chậm rãi cuốn lên. Đây hẳn là chân thân của thẩm mỹ viện. Tất cả những chỗ quỷ dị đều giải thích rõ. Trách không được vừa rồi tìm không được. Vải vẽ, thì ra là bởi vì cả người Vân Xuyên đều ở trong đó. Thẳng đến sau khi bức tranh bị phá vỡ, mới từ giữa vết rách, dò dỉ, ra, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì. Bức tranh không cách nào chủ động đem Vân Xuyên ra ngoài. Liên tưởng đến lúc trước không chỉ có anh, còn có Mục lão gia tử, Mục Mân, đều phải tự mình đi ra bức tranh, không cách nào bị đưa ra ngoài. Điểm chung duy nhất giữa 3 người là có quan hệ huyết thống. Mà Mục gia huyết mạch Vân Xuyên duy nhất không nghĩ tới chính là có tỷ lệ tiến vào thế giới u ám điểm đặc thù này. Có lẽ cùng cái này có liên quan. Bức tranh kia muốn cuốn anh đi như vậy, Vân Xuyên tự nhiên không thể buông tha như vậy. Cách chương.